Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Phần 94. Chương 94. Phiên ngoại nhị kim Sơn Hồ Thừa Khiếu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là hắn trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Niên thiếu khi mất đi phụ thân, hơn nữa này đây như vậy phương thức, cơ hồ là thúc dục hắn trưởng thành. Mà Kim Sơn ở hắn cảm nhận chung, trên cơ bản cũng chính là phụ thân địa vị. Bị như vậy hung thần ác sát mà một kêu, hắn phản xạ có điều kiện đứng thẳng thân thể. Ngay sau đó liền nhìn đến Kim Sơn mặt càng đen. Hồ Thừa Khiếu, Kim Sơn lại lợi hại, hắn cũng chỉ là cái bình thường phụ thân, cùng sở hữu nhân loại bình thường phụ thân giống nhau. Chính mình hài tử là tuyệt đối không có sai. Nếu ra cái gì vấn đề, kia nhất định là con nhà người ta dụ dỗ. Hồ Thừa Khiếu nói, Kim Thúc Thúc, ta là thật sự thích Trúc Trúc. Ngươi đừng nóng giận, ta khẳng định sẽ hào hảo chiếu cố Trúc Trúc. Kim Sơn không chút khách khí nói. Nhưng đánh đổ đi, ngươi là bán thần, nữ nhi của ta là người. Ngươi muốn như thế nào chiếu cố? Kim Sơn mới thấy qua Hồ Thừa Khiếu phụ thân tử thần số 2 bi kịch. Hắn thật là một chút đều không nghĩ chính mình nữ nhi mặt sau chịu nửa điểm ủy khuất. Liền tính là Trúc Trúc muốn yêu đương kết hôn, Kim Sơn cũng hy vọng đối phương là một cái ưu tú nhân loại. Bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể cùng hắn nữ nhi bạch đầu giai lão. Mà không phải hắn nữ nhi nôn nóng bất an mà nhìn chính mình ái nhân vĩnh bảo thanh xuân. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, khẳng định sẽ có biện pháp, kia chờ ngươi tìm được biện pháp về sau tái kiến Trúc Trúc. Kim Sơn còn nhớ rõ người này làm chính mình nữ nhi thương tâm muốn chết khóc đã lâu. Ngày hôm sau, Trúc Trúc có điểm kỳ quái. Ba ba, Thừa Khiếu ca như thế nào đột nhiên liền nói muốn đi nhập ngũ? Kim Sơn vân đạm phong khinh mà nói, đại khái là tưởng rèn luyện thân thể. Trúc Trúc nga một tiếng, tuy rằng không rõ vì cái gì rèn luyện thân thể muốn đi quân đội, nhưng là vẫn là tôn trọng Hồ Thừa Khiếu lựa chọn. Vì thế kế tiếp nhật tử, ba ba, ngươi tuổi trẻ thời điểm đi qua quân đội sao? Kim Sơn ngẩng đầu quang xem nữ nhi liếc mắt một cái, liền biết nàng đại khái cái gì tâm tư. Kim Sơn lắc lắc đầu, Trúc Trúc mặt đỏ hồng, có điểm ngượng ngùng nói, ba ba, ta cũng có chút muốn đi quân đội rèn luyện thân thể. Kim Sơn ngoặc kép, ngày đó buổi tối, Trúc Trúc liền cảm giác được chính mình cửa sổ bị gõ hai hạ. Trúc Trúc từ trên giường bò lên, tưởng tam đầu khuyển đói bụng, muốn ăn đồ vật, vì thế từ bên cạnh trong ngăn tủ kéo một miếng thịt làm ra tới. Trúc Trúc mép giường trong ngăn tủ mặt, nhất thượng tầng là nàng ăn đồ vật, nhất hạ tầng là tam đầu khuyển ăn đồ vật. Mở ra cửa sổ lúc sau đầu đi ra ngoài thời điểm, đại khối thịt căn đã bị một con sạch sẽ tay bắt lấy. Đem Trúc Trúc sợ tới mức một cái lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã, cũng may có người giữ nàng lại tay. Trúc Trúc ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, là Hồ Thừa Khiếu. Hắn an vị ở bên cửa sổ, hàm chứa cười nhìn Trúc Trúc. Trúc Trúc bị cái này cười xem ngây người, chờ lấy lại tinh thần thời điểm mới ý thức được các nàng nắm tay. Trúc Trúc thu hồi tay, ý thức được Hồ Thừa Khiếu còn nhìn nàng. Không biết vì cái gì, hôm nay Thừa Khiếu ca ca quái quái. Trúc Trúc mặt đỏ lên, nói, Thừa Khiếu ca ca, ngươi không phải đi quân đội sao? Lại đã trở lại. Trúc Trúc nhìn nhìn cửa sổ, lại nhìn nhìn chính mình giày, nga một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì tới tìm ta nha? Hồ Thừa Khiếu nói, Trở về thời điểm thấy được trên đường có bán hồ lô ngào đường người, Trúc Trúc có điểm khó hiểu. Nói, chính là ta không thích ăn hồ lô ngào đường A, sau đó lại đi vài bước. Liền thấy được có rất nhiều học bổ túc trở về học sinh, Trúc Trúc nguyên bản biệt biệt nữ nữ. Giờ phút này lại rất kỳ quái. A, vô luận nhìn đến cái gì đều sẽ nghĩ đến tìm ngươi, Trúc Trúc mặt lập tức bạo hồng. Lắp bắp mà nói, Thừa Khiếu ca, ngươi không sao chứ, ngươi có phải hay không cùng người khác chân tâm thoại đại mạo hiểm thua, nha. Hồ Thừa Khiếu sờ sờ nàng đầu, sủng nịch mà nói, ngốc ta trộm tới hỏi ngươi, thượng một lần chân tâm thoại đại mạo hiểm thông báo, ta có thể hay không thật sự. Hồ Thừa Khiếu đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Trúc Trúc, hỏi, Trúc Trúc cố gắng chấn định, tay đều ở run, kỳ thật đương không lo thật đều có thể nha, Trúc Trúc tim đập đến bay nhanh. Lại chạy nhanh bồi thêm một câu, bất quá ta cảm thấy thật sự rất có ý tứ. Hồ Thừa Khiếu dắt dắt tay nàng, ta đây thật sự, ngươi trước ngủ, ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Bên kia thư phòng, ngồi ở án thư người dừng một chút, sau đó thở dài một hơi, tính, Trúc Trúc vui vẻ liền tùy nàng đi thôi. Nhân loại tình yêu cũng không nhất định có thể căng quá mười mấy năm. Mối tình đầu lại không phải cả đời. Đến lúc đó Trúc Trúc không thích Hồ Thừa Khiếu, lại đổi một nhân loại bình thường cùng nhau chậm rãi biến lão cũng có thể. Kim Sơn như vậy lạc quan mà nghĩ. Hết chương.